One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, đi tìm Tesoro. Dressrosa, Hoàng Cung, Reinhardt đang tại đùa Manseri công chúa. Nha, không cần chơi tóc của ta rồi Reinhardt đại nhân. Nho nhỏ công chúa tựa như là một cái Barbie đồng dạng. Rất khả ái, tóc màu vàng rối tung ở sau lưng. Reinhardt sử dụng niệm lực đem Manseri tóc một cây chọn lựa ra. Sau đó tụ tập một chút tập kết dị thường phức tạp bím tóc. Miễn cưỡng xem như rèn luyện niệm lực năng lực A. Zeba căn cứ sự tình hắn đã toàn bộ giao cho Franklin đi xử trí. Tất cả mọi thứ đều đã cửa hàng tốt. Còn lại liền Franklin mình đã có thể nhẹ nhàng làm xong. Nho nhỏ Manseri công chúa đối mặt Reinhardt hành vi lớn tiếng kháng nghị. Nhưng cũng không có thật phản kháng. Có đôi khi nhân loại đã không có ký ức chưa hẳn thật liền là một chuyện xấu. Nói thí dụ như hiện tại Manseri công chúa liền sống rất vui vẻ. Pudding ngồi ở một bên tức giận. Ba con mắt u oán chằm chằm vào Reinhardt. Tựa như là đang hỏi vì cái gì không tới chơi tóc của ta đồng dạng. Ân, Reinhardt đột nhiên ngẩng đầu. Khóe miệng có chút nhất câu. Sao rồi Reinhardt đại nhân? Một mực chú ý Reinhardt Pudding lên tiếng nói. Rốt cục trở về, nhẹ nhàng sử dụng niệm lực đem Manseri bỏ vào Pudding trong ngực. Reinhardt từ trong phòng bay ra ngoài, rơi xuống hoàng cung trong đình viện. Trên bầu trời, màu hồng phấn Bellamy từ trên trời giáng xuống. Trên tay của hắn, còn mang theo một cái nam nhân. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong đình viện. Doflamingo tiện tay đem trên tay nam nhân ném tới trên mặt đất. Mình đầy thương tích đã sớm đã hôn mê lo lăn trên mặt đất hai vòng không nhúc nhích. Reinhardt nhìn lo một chút. Cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Chỉ là muốn trẻ tuổi một chút. Thương thế trên người đơn giản nghiêm trọng đến đáng sợ. Toàn thân đều là cắt chém vết thương. Đơn giản không có một khối thịt ngon. Có thể sống đến bây giờ đều là một kỳ tích. Reinhardt cười nói. Dofla, đối tuổi trẻ người có phải hay không quá nghiêm khắc? Phất phất phất phất, thực có can đảm nói sao Ren? Nhớ không lầm, người so lo tiểu tử này còn muốn nhỏ một tuổi đâu. Doflamingo cười hắc hắc nói. Bất quá xác thực, thật vất vả nhìn thấy gia hỏa này về sau có chút quá mức tức giận. Kém chút liền để gia hỏa này thật chết đi. May mắn ta vội vàng trở về. Nhưng là không quan hệ. Chúng ta có thuốc vạn năng tại không phải sao? Thuốc vạn năng, chỉ Manseri công chúa. Reinhardt nhẹ nhàng vẫy tay. Trên đỉnh đầu, ôm Manseri công chúa Pudding đã từ cửa sổ bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Tiểu Manseri, giúp cái này vị trẻ tuổi trị liệu một cái đi. Ân, giao cho ta a. Manseri công chúa trùng điệp gật đầu. Cố gắng nháy con mắt. Không lâu sau, một giọt nước mắt từ trong mắt của nàng chảy xuôi mà ra. Sau đó lóe ra quang mang rơi vào lo trên thân. Chỉ là trong một chớp mắt, lo trên thân những cái kia nhìn xem liền dọa người vết thương bắt đầu phi tốc khép lại. Mấy hơi thở công phu, làn da thậm chí đều khôi phục trắng nõn. Thật là lợi hại, Pudding không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cẩn thận quan sát bỗng chốc bị nàng ôm vào trong ngực tiểu công chúa. Năng lực này thật sự là quá lợi hại. Khó trách Reinhardt gia hỏa này nhất định phải đem nàng nắm bắt tới tay. Phất phất phất phất, vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần đều vẫn là có loại kỳ tích đồng dạng cảm giác đâu. Doflamingo cười nhẹ nói. Làm sao bây giờ Ren? Đột nhiên có loại hối hận cảm giác. Reinhardt ý vị thâm trường nhìn Doflamingo một chút. Khẽ cười một tiếng. Dofla, cái này cũng không tốt cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doflamingo hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, phất phất phất phất, có đúng không? Ta coi là thật buồn cười đâu. Ngạch, chấm ngoặc kép, thương thế cơ bản khôi phục về sau. Nằm dưới đất lo chậm rãi mở mắt, ánh mắt còn có trong nháy mắt mờ mịt. Nhưng là khi nhìn đến trước mặt hắn Reinhardt cùng Doflamingo, nhất là Doflamingo về sau hắn lập tức từ dưới đất bắn lên. Giống một con mèo đồng dạng rơi vào nơi xa. Doflamingo, tựa như là bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng mèo dừng tiếng thét chói tai. Nha, thật sự là tràn ngập sức sống đâu. Doflamingo quay đầu hướng phía Manseri công chúa cười. Làm rất không tệ đâu. Manseri, người hỗn đản này. Lò nghiến răng nghiến lợi. Cùng Doflamingo chiến đấu đương nhiên thất bại. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Hoàn toàn bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đúng. Lò đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Doflamingo, ngươi đem Beppo bọn chúng thế nào? Hắn còn có đồng bạn. Hắn hiện tại còn sống. Nhưng là đồng bạn đâu? Doflamingo cười cười. Phất phất phất phất. Bọn hắn đối ta nhưng không có tác dụng gì đâu. Doflamingo, phảng phất bị vứt bỏ chó hoang đồng dạng. Lò phảng phất quên đi tất cả phương thức chiến đấu. Gầm thét hướng phía Doflamingo lao đến. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Lòng bàn chân hắn mặt đất đột nhiên hòa tan đồng dạng. Lò trực tiếp hãm nhập lòng đất. Bị tảng đá trực tiếp trói buộc gắt gao. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện a lo. Lanh lảnh vô cùng thanh âm vang lên. Một giây sau, Piker thân hình cao lớn từ lo bên cạnh trên mặt đất lơ lửng. Ngươi tên phản đồ này còn dám phách lối. Piker, lo đương nhiên sẽ không quên cái này nam nhân. Hắc hắc hắc, Dofla, vất vả. Cuối cùng đem tên phản đồ này mang về A, lấy Trebon cầm đầu. Đông Quick Short gia tộc các cán bộ cũng tề tụ ở đây. Toàn bộ đều đối lo nhìn chằm chằm. Giết ta đi Doflamingo. Lo cắn răng nói. Đừng hy vọng ta sẽ vì ngươi sử dụng. Hắn biết Doflamingo bắt hắn là vì cái gì. Nhưng là đã các đồng bạn đều đã chết. Hắn cũng không có sống tạm ý nghĩ. Doflamingo mưu cầu nhất định thất bại. Có đúng không? Doflamingo đầu lưỡi liếm môi một cái. Phất phất phất phất. Kỳ thật mới vừa rồi là đùa giỡn. Đồng bọn của ngươi cũng còn sống rất tốt đây này lo. Chớ nóng vội muốn đi chết à, cái gì? Lo ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái. Nhưng mà, bọn hắn còn có thể hay không tiếp tục sống thật khỏe. Liền muốn nhìn ngươi à. Lo, Doflamingo trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lo ngây ngẩn cả người. Cái này, là thật xong đời. Doflamingo lồng chim. Trung quy vẫn là đem hắn trói buộc trong đó. Cũng không còn cách nào thoát đi. Thật tốt. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ tay nói. Cái này. Không cần lo lắng bất tử thủ thuật Dofla. Thời cơ chín muồi lời nói. Có thể hay không cho ta cũng tới lần trước bất tử thủ thuật đâu. Bằng hữu của ta. Doflamingo tùy ý liếc qua Manseri. Nhếch miệng cười cười. Nói không chừng. Thật có thể đâu. Gia hỏa này. Là ai? Vô cùng uể oải lo không khỏi ngẩng đầu nhìn Reinhardt một chút. Ban đầu cho là hắn là Đông Quick Short gia tộc cán bộ. Nhưng nhìn hắn đối Doflamingo thái độ lại không giống như là bộ hạ đối thủ lĩnh thái độ. Là Doflamingo bằng hữu. Ta lời nói ta nhưng nhớ kỹ Dofla. Sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội. Reinhardt mỉm cười nói. Tốt, hàn huyên liền đến nơi này. Nên làm chính sự đi. Ân, đương nhiên, Doflamingo khóe miệng chậm rãi câu lên. Tiếu dung dần dần trêu tức. Ta đã không kịp chờ đợi. Muốn nhìn một chút Tesoro cái kia hỗn đản cùng ngươi gặp mặt thời điểm bộ dáng đâu. Thế là, đi tìm Tesoro, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.